Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 595 chẳng biết hưu chết về tay ai, Vô Cực Tiên Tông cùng Thánh tộc Vương Giả ở giữa chiến đấu, thế cục đã là thiên về một bên, Vô Cực Tiên Tông sinh mãnh liệt, đủ để đối với Thánh tộc tạo thành hủy diệt tính đả kích, nếu là như vậy tiếp tục nữa, Thánh tộc tất cả mọi người sẽ bị hủy diệt. Đối mặt những cái kia yêu vương đám bọn chúng hung tàn cùng bá đạo, Thánh tộc Vương Giả đều tại đau khổ chèo chống lấy, vì vậy, cái kia phía ngoại vực chiến trường tự lộ ra đặc biệt trọng yếu. Chỗ đó thắng bại, cũng đem quyết định toàn bộ chiến cuộc cuối cùng nhất kết quả. Thánh tộc Đại Thánh, số lượng bên trên chiếm cứ ưu thế, nhưng là phẩm chất bên trên còn kém đi một tí, bị Chu Hạo bọn người một mực khiên chế trụ, thế cho nên không ai có thể dọn ra tay đi trợ giúp hắn tộc nhân của hắn. A. Một tiếng kêu thảm, Thánh tộc một cái Đại Thánh bị Thiên Lệ một kiếm chém làm hai nửa, cái này Đại Thánh lúc trước đã bị Thiên Lệ cho kích thương, chiến lực nghiêm trọng hạ thấp. Thiên Thương kiếm tuyệt thế vô song, dùng sắc bén nhất tư thái đem cái kia Đại Thánh cho phá hủy, đây cũng là khai chiến đến nay Thánh tộc ngoại trừ Thánh Vân Không bên ngoài cái thứ nhất vẫn lạc Đại Thánh. Một Đại Thánh vẫn lạc, đối với Thánh tộc mà nói, không thể nghi ngờ lại là một cái cự đại đả kích, đối với Vô Cực Tiên Tông nhưng lại tốt nhất cổ vũ, nhất là mấy cái kiểu loại yêu nghiệt tồn tại, nguyên một đám nhao nhao kêu to, con mắt đều đỏ. Mẹ, vậy mà lại để cho tiểu tử kia cho đã đoạt trước, không được. Ca tuyệt đối không thể rớt lại phía sau. Chứng kiến Thiên Lệ đã chém giết một Đại Thánh, Chu Hạo lập tức không cam lòng rồi, hắn quát to một tiếng, Hàng Long Trượng xuất hiện trong tay, chân đạp Thương Long Ngũ Bộ, đối với một Đại Thánh tự sinh mãnh liệt chèn ép đi qua, muốn đem hắn hủy diệt. Hạ Thu Tiêu thần thể vô song, đối thủ của hắn tuy nhiên chỉ có một người, nhưng lại vô cùng cường hoành, Thánh tộc tộc trưởng Thánh Tiếu Huy, cũng không phải Đại Thánh có thể so sánh, hắn cùng với Hạ Thu Tiêu đại chiến. Khó hòa giải, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Hơn nữa, Tiểu Bạch cùng Truy Phong cũng bị đồng dạng cường đại thánh tộc Đại Thánh cho ngăn trở, chiến thành dạng có trạng thái, bất quá mấy người đều là yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt, mặc dù vừa mới tấn chức Đại Thánh, cũng là vô cùng khủng bố, đối thủ tuy nhiên là lão cổ đổng, nhưng là chống lại những người này, thực sự muốn rơi vào hạ phong. Liễu Yên Nhi cùng Hàn Nhân cũng là bị cường hoành Đại Thánh cho ngăn trở, trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết chiến đấu. Thiên Lệ cùng Chu Hạo chỗ đối phó Đại Thánh, tu vi hơi yếu, nhưng là số lượng không ít, toàn bộ ngoại vực bên trong chiến trường, tình hình chiến đấu có thể nói thảm thiết tới cực điểm, Long Du Cửu Biến, cho ta hủy diệt a. Chu Hạo hét lớn một tiếng, hắn như cái thế chiến thần hàng lâm, Hàng Long Trượng hóa thành một đầu kinh thiên thương long, đem cái kia tôn Đại Thánh hoàn toàn vây khốn, mặc dù tại lấy một địch ba dưới tình huống, Chu Hạo như trước đem cái kia Đại Thánh đánh thành bị dây vò. A. Cái kia Đại Thánh kêu thảm thiết, toàn thân đẫm máu, khí tức đã phi thường yếu ớt, Chu Hạo ở đâu chịu buông tha cơ hội này, Hàng Long Trượng nơi tay, ngăn cản mặt khác hai cái Đại Thánh công kích, hắn bước chân sinh huyền, Thương Long Ngũ Bộ bước ra, trực tiếp đạp tại cái kia Đại Thánh trên đầu. Phốc! Đã bị thương thật nặng Thánh tộc Đại Thánh, ở đâu còn có thể ngăn cản Chu Hạo cái này sinh mãnh liệt một kích, cả người phốc, bị giẫm thành huyết vụ, chết oan chết uổng, đến tận đây, Thánh tộc lại một Đại Thánh vẫn lạc. Một cái khác phiến chí cao bên trong chiến trường, Tô Nham cùng Thánh Thiên Ba một người một bả thiên kiếm, như trước tại sinh mãnh liệt đối oanh, đánh ra vô thượng đại đạo, hai người đại khai đại hợp, một cái tuyệt thế yêu nghiệt, một cái vạn tuổi già hóa đá, đánh chính là như keo như sơn, khó hòa giải, càng là khó chia trên dưới. Cùng hắn nói quyết định trận chiến tranh này kết cục chính là những cái kia Đại Thánh, không bằng nói tại hai người này, nếu như Tô Nham bại hoặc là bị giết. Vô Cực Tiên Tông gặp phải Thánh Thiên Ba cái này biến chất thạch, đem không có chút nào phản kích chi lực, sắp bị toàn diện phá hủy. Trái lại, nếu như Thánh Thiên Ba bại hoặc là bị chém giết, Thánh tộc cũng sẽ không còn cơ hội, toàn bộ Thánh tộc cao thấp, không ai có thể ngăn cản Tô Nham bước chân, hai người này mới được là quyết định kết cục mấu chốt, hai người đều quá cường đại, tuyệt thế yêu nghiệt đối chiến vạn năm lão cổ đổng, khó chia trên dưới a, Tô Nham thật sự quá cường đại, đây mới thực sự là yêu nghiệt. Chưa từng có ai hậu vô lai giả, chỉ sợ lại cũng không ai có thể đạt tới hắn như vậy độ cao, Thánh tộc nội. Tình cũng thật sự là hùng hậu, liền Thánh Thiên Ba loại này biến chất thạch đều không chết, Vũ Cực Đại Lục bên trên những cái kia thế lực lớn, cũng sẽ không có như vậy tồn tại, đáng tiếc, bọn hắn Thánh tộc đắc tội không nên đắc tội người, mới có kiếp nạn này khó. Mỗi người đều tại cảm thán, vô luận là Tô Nham hay vẫn là Thánh Thiên Ba, đều đại biểu hai chủng cực đoan. Ngoại vực bên trong chiến trường, Thiên Lệ cùng Chu Hạo quá hung tàn rồi, những cái kia Đại Thánh, căn bản là ngăn cản không nổi, đã bị chém giết hai người, còn lại cũng là lần lượt bị thương. Như là tiếp tục như vậy, bị hai người chém giết, chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lão tổ tông cùng tiểu tử kia đối chiến trong thời gian ngắn rất khó có kết quả. Trước mắt đám này yêu nghiệt cũng quá mức tại nghịch thiên, tiếp tục như vậy, thánh tộc chỉ sợ thật sự đã xong. Thánh Tiếu Huy nhíu mày, tộc trưởng, nhanh chịu không được rồi, mời ra sở hữu tất cả tuyệt thế thánh binh a. Có đại thánh la lớn, trước mắt những này hậu bối quả thực quá sinh mãnh liệt, một cái sau một cái hư không tưởng nổi, thời gian dài xuống dưới, thánh tộc đại thánh, sắp hết sạch, mời ra tuyệt thế thánh binh. Thánh Tiếu Huy thanh thế rung trời, cái lúc này, đã không thể lại che giấu, chỉ thấy hắn ra sức ngăn cản Hạ Thu Tiêu một kích, hai tay biến thành hai cái kim sắc móng vuốt sắc bén, đối với hư không dùng sức một trảo, chỉ nghe một tiếng ầm vang, một cái hắc động thật lớn bị bắt đi ra. Ngay sau đó, từng đạo đâm mục đích ánh sáng chói lọi theo cái kia màu đen đại trong động xì ra, vô tận thánh uy bỏ ra, tất cả mọi người tự chứng kiến, trọn vẹn bốn kiếm cường đại pháp bảo theo trong hắc động trôi nổi như này đi ra. Một chiếc cổ xưa chiến thuyền, một ngụm mang theo tang thương khí tức chung lớn, một cây xích kim sắc hoàng kim đại kích, một thanh uống máu lay thế cuồng đao, trọn vẹn bốn kiện tuyệt thế thánh binh, mỗi một kiện tuyệt thế thánh binh phía trên đều có khí hồn tại di động. Nếu không là Thánh Vân Không trước khi kim sắc đại đỉnh bị Tô Nham kích giết, Thánh Vân Không thời điểm bị cướp đoạt tới, thánh tộc tính cả Thánh Thiên Ba trong tay thiên kiếm, trọn vẹn sáu kiện tuyệt thế thánh binh, loại này. Nội tình, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố, trời ạ, nhiều như vậy tuyệt thế thánh binh, thánh tộc nội tình, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, mẹ, đây chính là tuyệt thế thánh binh, mỗi một kiện tuyệt thế thánh binh đều đã có được linh tính, sinh ra khí hồn, phi thường cường đại. Chính là một cái thế lực lớn trấn sơn chi bảo, thánh tộc vậy mà thoáng một phát xuất hiện nhiều như vậy, quá khó có thể tưởng tượng rồi, bất luận cái gì một đại thánh cầm trong tay tuyệt thế thánh binh, đều có thể tăng lên. Người sử dụng gấp đôi chiến lực. Đây không thể nghi ngờ là khủng bố, vừa xuất hiện tựu là bốn kiện, cái này sao đột nhiên nhiều ra bốn tôn đại thánh đều muốn khủng bố, Vô Cực Tiên Tông một kiện tuyệt thế thánh binh đều không có, chẳng lẽ muốn bị nghịch chuyển chiến cuộc không thành? Thánh tộc nội tình thật sự quá cường đại đến làm cho người ta không nói được lời nào trình độ, bốn kiện tuyệt thế thánh binh xuất hiện, đã chú định tình hình chiến đấu hội càng thêm thảm thiết. Thánh Tiếu Huy bàn tay lớn một trảo, cái kia hoàng kim đại kích đã bị trảo trong tay, đã có tuyệt thế thánh binh gia trì, cả người hắn khí tức đều tăng vọt, chiến lực lập tức tăng trưởng không chỉ một lần, vững vàng đem Hạ Thu Tiêu áp chế. Đồng thời, một vị khác đức cao vọng trọng lão tổ cấp bậc đại thánh, bắt lấy lay thế cuồng đao, cùng truy phong đại chiến, cái kia chiếc cổ sư chiến thuyền, trực tiếp chạy tới cùng Thiên Lệ đối chiến hai vị đại thánh bên cạnh, hai người thả người nhảy lên, đứng ở chiến trên thuyền, ba người hợp nhất, chiến lực lập tức hiện lên 10 tăng trưởng gấp bội, cái kia khẩu kim sắc chung lớn, cũng bị hai cái đại thánh liên hợp tế ra, cùng Chu Hạo đại chiến. Theo bốn kiện tuyệt thế thánh binh gia nhập, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt rồi, thánh tộc đại thánh, nguyên một đám khí thế ngập trời. Không thể khinh thường, lão Hạ, tiếp đỉnh. Tô Nham hét lớn một tiếng, hắn vung tay lên, cái kia tôn kim sắc đại đỉnh xoay quanh mà ra, hướng về Hạ Thu Tiêu bay tới. Tô Nham tuy nhiên cùng Thánh Thiên Ba đại chiến, nhưng vẫn chú ý toàn bộ chiến trường, thánh tộc nội tình, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, muốn đem cái này chủng tộc cho tiêu diệt, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Hoàng kim đại đỉnh đã bị Tô Nham xóa đi ấn ký, biến thành vật vô chủ, bị Hạ Thu Tiêu cầm trong tay. Chiến lực lập tức tăng vọt, ẩn ẩn muốn áp chế Thánh Tiếu Huy, ha ha, đến đây đi. Hạ Thu Tiêu cùng bạo không cùng, Tử La thần thể vô song thiên hạ, hắn trực tiếp hóa thành một khỏa Tử La thần thụ, bản thân càng là trực tiếp bước chân vào đại trong đỉnh, như một cái kim sắc bếp lò, hướng về Thánh Tiếu Huy xung phong liều chết mà đi. Bên kia, Truy Phong trong tay cũng không có bất kỳ binh khí, lòng mã thân hình, toàn thân đều là pháp bảo, mặc dù đối mặt cầm trong tay tuyệt thế thánh binh thánh tộc đại thánh, như trước không có chút nào sợ hãi, trước khi hắn có thể đem hắn vững vàng áp chế, hiện tại cũng không có rơi vào hạ phong. Thiên Lệ con ngươi sinh huy, đối mặt hướng về chính mình nghiền giết tới cổ sư chiến thuyền, hắn hét lớn một tiếng, thiên thương kiếm, mở ra. Một đạo huyết sắc ánh sao theo Thiên Lệ trong mi tâm lao ra, đạo này tia máu, chính là Thiên Lệ bổn nguyên máu huyết biến thành, rơi vào thiên thương kiếm bên trong. Ông ông! Đạt được máu huyết gia trì, thiên thương kiếm toàn bộ rung rẩy, hơn nữa càng ngày càng là kịch liệt, trường kiếm rung rung, thượng diện bị phủ lên một tầng huyết sắc, đầm đặc vết chóc khí tức, vậy mà không thể so với Hứa Dịch thần vết chóc chi kiếm chênh lệch, là trọng yếu hơn là Thiên Thương kiếm tương tự đã lấy được tân sinh, Vô Tận Thánh Uy di động, tại thời khắc này, vậy mà thuế biến thành Tuyệt Thế Thánh Binh, cái gì? Tuyệt Thế Thánh Binh. Chiến trên thuyền Thánh tộc Đại Thánh, hai mắt ngưng tụ, không thể tin được chính mình sợ chứng kiến, Thiên Lệ Trường kiếm trong tay, vậy mà thoáng qua tầm đó tự biến thành Tuyệt Thế Thánh Binh, hơn nữa nhìn hắn phẩm cấp, so Thánh tộc bất luận cái gì một kiện Tuyệt Thế Thánh Binh đều muốn cường hoành. Đây là Vô Cực Tiên Tông trước mắt xuất hiện đệ nhất kiện Tuyệt Thế Thánh Binh, cũng là vô cùng sắc bén, Thiên Lệ Thiên Thương kiếm đến từ kiếm chủng, không ai có thể nói ra Thiên Thương kiếm chính thức đẳng cấp, đó cũng không phải một kiện bán thành phẩm, mà là vô thượng binh vương, theo Thiên Lệ tu vi tăng trưởng, đối với Thiên Thương kiếm rất hiểu rõ cũng là càng ngày càng nhiều, Thiên Thương kiếm bên trong bị bày ra trùng trùng điệp điệp phong ấn, hắn mỗi mở ra nhất trọng phong ấn, Thiên Thương kiếm sẽ tấn chức một cấp bậc. Giờ phút này tấn chức Tuyệt Thế Thánh Binh cũng không phải là Thiên Thương kiếm mạnh nhất đẳng cấp, bởi vì tại trong thân kiếm bộ còn có rất đa trọng phong ấn không có bài trừ, dùng Thiên Lệ hôm nay tu vi còn không có có phá giải năng lực. Rít gào. Thiên Thương kiếm phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu gào, toàn bộ kiếm như là huyết sắc hàng dài, Thiên Lệ khí phách trùng thiên, khiên Thiên Thương kiếm, phối hợp Thiên Thương sinh tử quyết, hướng về kia cổ sư chiến thuyền tự phách trảm tới. Phanh. Hai kiện Tuyệt Thế Thánh Binh tương giao, bắn ra ra hỏa hoa, biến thành một cái biển lửa, tại Thiên Lệ sinh tấn công mạnh kích phía dưới, chiến thuyền bị chém ra hơn 10 dặm, thượng diện hai vị đại thánh, nhao nhao bị chấn miệng phun máu tươi, vẻ mặt giật mình, lại nhìn cái kia chiến thuyền, Thiên Thương kiếm vậy mà ở phía trên để lại một đạo thật sâu vết kiếm. Đây là siêu cấp đại thánh cuộc chiến, đã không thể chỉ cần dùng hung tàn để hình dung, đây là liên quan đến sinh tử một trận chiến, tất cả mọi người đang bán lực. Một mặt là còn sống rất nhiều tuế nguyệt lão cổ đổng, một mặt là một đời tuổi trẻ đầy hứa hẹn thiên tài, đây là hai chủng cực đoan va chạm, lại muốn kinh thế hải tục. Một cái khác phiến chiến trường, Tô Nham cùng Thánh Thiên Ba tốc độ đều nhanh đã đến cực hạn, hai người đều hóa thành hai cái quang ảnh, đang không ngừng lẫn nhau đuổi giết, vô luận là Thái Cực Đồ biến thành trường kiếm, hay vẫn là Thánh Thiên Ba trong tay thiên kiếm, cũng có thể được xưng tụng vô thượng chí bảo, tại hai người trong tay tức thì bị phát huy vô cùng tinh tế. Cái thanh kia thiên kiếm bị Thánh Thiên Ba tế luyện vô tận tuế nguyệt, đã sớm huyết mạch tương dung, mà Thái Cực Đồ càng là Tô Nham bản mệnh pháp bảo, tuy nhiên đẳng cấp còn không có đạt tới Tuyệt Thế Thánh Binh cấp độ, nhưng là yêu nghiệt như Tô Nham, Thái Cực Đồ cũng đã có Tuyệt Thế Thánh Binh uy năng, theo có thể cùng chính thức Tuyệt Thế Thánh Binh đối oanh thời gian dài như vậy không rơi vào thế hạ phong là có thể nhìn ra. Hai người đã giao thủ không biết bao nhiêu hiệp, mỗi trong nháy mắt đều có thể chạm vào nhau mấy mươi lần, đem thiên đều muốn đập nát, cuối cùng nhất hay vẫn là khó phân thắng bại, tốt một cái hậu bối, ngươi thật là làm cho lão phu quá giật mình rồi. Thánh Thiên Ba nhìn không được nói ra, mặc dù là đối thủ, giờ phút này hắn nhìn về phía Tô Nham ánh mắt, cũng là tràn đầy tán thưởng, như vậy hậu nhân, chưa từng có xuất hiện qua, hắn chỉ tiếc, thiên tài như vậy không có xuất hiện tại thánh tộc bên trong. Cho ngươi giật mình còn có thể ở phía sau. Tô Nham cười lạnh, hắn vừa mới tấn chức đại thánh không lâu, gặp được mạnh mẽ như vậy đối thủ, đúng là càng đánh càng hăng, tốt, ăn ta sát chiêu, diệt hồn. Thánh Thiên Ba trong mắt lập loè hàn mang, rất hiển nhiên, hắn không muốn trì hoãn nữa, cũng muốn rất nhanh chấm dứt chiến đấu, Thánh Vân không chết rồi, mặt khác trên chiến trường chiến cuộc, đối với thánh tộc rất là bất lợi, hắn nhất định phải mau chóng đem trước mắt cái này cường đại tiểu tử cho giải quyết hết. Ba ba ba ba. Chỉ nghe một hồi ba ba tiếng vang, Thánh Thiên Ba sở hữu tất cả pháp tắc tại quanh thân kích động, cuối cùng nhất, pháp tắc mang theo huyền diệu khó giải thích phù văn toàn bộ gia trì đã đến trong tay thiên kiếm bên trong, đồng thời, Thánh Thiên Ba thi triển ra một loại vô thượng tuyệt thế thánh thuật, phối hợp tuyệt thế thánh binh vô thượng thánh thuật, đã bị Thánh Thiên Ba nghiên cứu mấy ngàn năm thời gian, như vậy thánh thuật, không thể nghi ngờ phi thường khủng bố đấy. Thiên kiếm run rẩy, tản mát ra vô tận ánh sáng chói lọi. Một cổ lại để cho linh hồn đều run rẩy khí tức theo thiên kiếm cùng Thánh Thiên Ba trong cơ thể đồng thời xuất hiện, vốn kim sắc chiến trường, lại bị một cổ vô hình màu xám khí lưu cho tràn ngập, những cái kia khí lưu, mang theo lại để cho người linh hồn run rẩy ma lực, trực tiếp trùng kích người bổn nguyên, khó lòng phòng bị. Thánh Thiên Ba diệt hồn một chiêu này, cùng Diêm Vương Vấn Thế có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, so với Diêm Vương Vấn Thế càng thêm khủng bố. Diêm Vương Vấn Thế chỉ là mất trật tự đối thủ tâm thần, công kích đối thủ bổn nguyên, mà cái này diệt hồn một kiếm, lại cùng thiên kiếm dung hợp, ngoại trừ trực tiếp oanh kích người bổn nguyên linh hồn bên ngoài, càng là có cường đại giết chóc khí tức, lại để cho người khó lòng phòng bị. Xoát. Một kiếm ra, thiên địa biến sắc, một kiếm này, trọn vẹn giam cầm khắp chiến trường, tại phiến chiến trường này bên trong, tự hồ thánh thiên ba tự là duy nhất, cái thanh kia thiên kiếm tự là duy nhất, từ cổ chí kim trường tồn, vĩnh tồn bất hủ, đại biểu thương thiên, đại biểu chúa tể, tốt một kiếm diệt hồn, bất quá ta cũng không sợ. Tô Nham con ngươi sinh huy, lục tự chân ngôn ầm ầm mà ra, hôm nay lục tự chân ngôn đã đạt đến vô cùng cao thâm trình độ, bị Tô Nham diễn biến ra chính thức Phật môn tinh túy, cái này sáu cái đánh chữ xuất hiện trong nháy mắt, liền đem toàn bộ chiến trường bên trong màu xám khí lưu cho hoàn toàn áp chế, chính thức Phật môn chính thống, Tô Nham toàn thân đều tản mát ra Phật quang, đưa hắn làm nổi bật như Phật tổ đến thế gian, đại đạo có ta, đạo, có thể đạo, phi thường đạo. Lục tự chân ngôn cũng không phải duy nhất, Tô Nham đích thủ đoạn, xa xa không chỉ Phật môn bí thuật, hắn chính thức cường đại cùng nội tình, mới hiển lộ một góc của băng sơn mà thôi, giờ khắc này, hắn đánh ra đại đạo có của ta tinh túy, cả người đều tự hồ muốn hóa thân thành nói, đem vô cực đại đạo tinh túy cho toàn diện diễn dịch đi ra. Một trương thực chất tính thái cực tròn trống rỗng xuất hiện, Tô Nham vừa vặn đứng thẳng âm dương nhãn bên trong, vốn táo bạo vô cùng chiến trường, tại thời khắc này tự hồ cũng biến thành nhu hòa. Tô Nham bình đầu đâm ra một kiếm này, xem phi thường đơn giản, phi thường chậm chạp, lại huyền ảo vô cùng, cuối cùng nhất cùng thánh thiên ba thiên kiếm đụng vào nhau. Khanh. Đây mới thực sự là đại hủy diệt, chiến trường tự hồ muốn lập tức bị nát bấy, hai chủng cực đoan chiến lực va chạm, tiếp tục muốn phá hủy toàn bộ ngoại vực chiến trường, tại Tô Nham áp chế xuống, thiên kiếm không ngừng uốn lượn, tự hồ tùy thời thì có thể vỡ tan, đó có thể thấy được, tại thái cực đồ biến thành trường kiếm đỉnh, nguyên một đám thái cực vòng xoáy không ngừng di động, đem thiên kiếm lực lượng lớn nhất đều cho triệt để hóa đi. Khục. Thánh thiên ba thân hình, lui về phía sau tầm hơn 10 trượng, hắn phát ra một tiếng kêu đau đớn, hiển nhiên lúc trước một kiếm kia va chạm bên trong, nhận lấy một ít chấn động, hắn hôm nay, nhìn về phía Tô Nham ánh mắt, tràn đầy vẻ giật mình. Mặc dù chính mình thi triển ra cường đại diệt hồn kiếm thế, như trước thất bại, thánh thiên ba, ngươi thất bại, tiếp theo, tự là giết ngươi, hôm nay huyết tẩy thánh tộc. Tô Nham nói xong, thuận thế một kiếm chém ra, một kiếm này xuyên thấu qua ngoại vực chiến trường chém đi ra ngoài, chém về phía thánh tộc phần quan trọng trên không những cái kia không trung cung điện. Âm âm. Trọn vẹn tám tòa hành cung, tại Tô Nham một kiếm chấn nhiếp phía dưới, chỉnh tề bị từ trung gian chém làm hai nửa. Tám tòa hành cung hóa thành phế tích từ không trung ngã xuống, cái này tượng trưng cho thánh tộc uy nghiêm cổ xưa cung điện, cứ như vậy bị đơn giản hủy diệt. Tô Nham quá cường đại, không có người không kinh hãi, thánh tộc người càng là kinh hồn tán đảm, loại này uy thế, đã không có gì người có thể ngăn cản ở, thánh thiên ba già như vậy hóa đá đều bị đẩy lui, tám tòa hành cung hủy diệt, tự hồ tự đại biểu cho thánh tộc vận số đã hết, đại biểu cho hôm nay phải đi hướng tận thế đây này. Mỗi người đều tại giật mình. Một cái cổ xưa biểu tượng, một cái cường đại thường cổ di tộc, vậy mà gặp phải lấy như vậy tàn khốc kết cục, Tô Nham từng tại khắp thiên hạ người trước mặt phát hạ đại thề nói, hôm nay vi thề nói mà đến, mọi người cũng biết, đây là một cái không đạt mục đích chết không bỏ qua đích nhân vật, thánh tộc đắc tội hắn, thật đúng là không may. Xoát. Ngay tại thánh thiên ba giật mình chi tế, Tô Nham trở tay lại là một kiếm, một đạo kinh thế kiếm quang lao ra, chém về phía thánh tộc phần quan trọng. Âm âm. Toàn bộ thánh tộc đều bị chém vi hai, một nửa kiến trúc bị hủy diệt, vốn giống như thánh cảnh thánh tộc, hôm nay đã là trước mắt tang thương, bị triệt để hủy diệt, không cùng kêu thảm thiết theo thánh tộc bên trong truyền ra, Tô Nham một kiếm này, không biết giết chết bao nhiêu thánh tộc tộc nhân, huyết vụ tung bay, ở trên không ngưng kết thành huyết vụ đáp xuống, tiểu tử, ngươi dám đối với ta tộc nhân trực tiếp ra tay, đem làm lão phu không tồn tại sao? Ngươi thật sự cho rằng có thể chiến bại lão phu không thành? Thánh thiên ba đại nộ, ngươi trong mắt ta, sớm muộn gì đều là người chết. Tô Nham lạnh lùng, tuy không chút nào để ý, trở tay lại là một kiếm này, đem thánh tộc cuối cùng kiến trúc toàn bộ phá hủy, bọn hắn liền bố trí hộ tộc đại trận cơ hội đều không có, tốt, cái kia lão phu tự chém giết sạch các ngươi vô cực tiên tông hết thảy mọi người, nhìn ngươi như thế nào ngăn trở. Thánh thiên ba nổi giận, hắn biết rõ Tô Nham khó đối phó, tại loại này thích hợp. Cái gì mặc cùng tôn nghiêm cũng đã không trọng yếu, hắn chuẩn bị đổi một loại thủ đoạn công kích, không đi công kích Tô Nham, muốn chém giết vô cực tiên tông những cái kia vương giả. Xoát. Thánh thiên ba cũng chém ra một kiếm, chém về phía Vô Cực Tiên Tông Vương Giả chiến đội. Đáng tiếc, ngay tại hắn ra tay lập tức, Tô Nham thân ảnh đã xuất hiện ở phía trước, tiện tay một kiếm liền đem Thánh Thiên Ba công kích cho nát bấy, dư ba đụng vào ngoại vực chiến trường bình chướng phía trên, tí ti rung động di động, thậm chí có cường đại cấm chế ngăn trở. Cái gì? Thánh Thiên Ba đại kinh, ngươi đại khái còn không biết, bản thân cũng là cấm cao thủ, cái này phiến ngoại vực chiến trường đã bị ta hoàn toàn dùng cấm phong bế, trừ ta ra, không ai có thể tùy ý xuất nhập, ngươi muốn ở trước mặt ta đối với Vô Cực Tiên Tông người ra tay, quả thực là si nhân nằm mơ. Tô Nham vẻ mặt cười lạnh, giảo hoạt như hắn, làm sao có thể trước đó không làm tốt toàn diện chuẩn bị, từ khi hắn quyết định muốn chém sát thánh sống trời một khắc này, tự âm thầm đem trọn cái ngoại vực chiến trường cho hoàn toàn phong bế. Dùng hắn hôm nay đối với cấm chế một đạo đích thủ đoạn, đã vượt ra khỏi Thiên Võ Hoàng, đạt tới một cái phi thường khủng bố cấp độ, tại trùng trùng điệp điệp cấm cùng trùng trùng điệp điệp đại trận gia trì xuống, mặc dù cường đại như Thánh Thiên Ba, đều bất lực. Tốt, Tô Nham, đây là người bức lão phu, hôm nay lão phu liền khiến cho ra tất cả vốn liếng, cho người kiến thức ta gần vạn năm tu vi, tuyệt không phải trò đùa. Thánh Thiên Ba trong mắt sắp chảy ra huyết đến, giờ khắc này, hắn sở hữu tất cả khí thế đều ngưng kết thành một cổ, xem ra, muốn thi triển tuyệt thế sát chiêu rồi. Vạn năm lắng động tự nhiên không phải trò đùa, nhưng ta Tô Nham đích thủ đoạn, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được, người cho dù ra tay, nhìn xem ai càng tốt hơn. Tô Nham khóe miệng mang theo cười lạnh, Thánh Thiên Ba khó đối phó, hắn Tô Nham đích thủ đoạn, đồng dạng không phải ai đều có thể thừa nhận. Pháp tắc ngưng tụ, thế giới dung hợp, thế giới chi lực, gia trì thân thể của ta. Thánh Thiên Ba âm thanh như kinh lôi, cuồn cuộn mà động, giờ khắc này, một vạn năm nghìn thâm ảo pháp tắc hoàn toàn ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đầu thương long, một cái kim sắc tiểu thế giới vô cùng mênh mông, đây là Thánh Thiên Ba tiểu thế giới, đó có thể thấy được từng sợi thế giới chi lực tại du đảng. Giờ khắc này, Thánh Thiên Ba thi triển ra một kích mạnh nhất, cũng là chung cực thủ đoạn, toàn thân pháp tắc cùng tiểu thế giới dung hợp, lợi dụng thế giới chi lực đem hắn khiêng liền cùng một chỗ, sở hữu tất cả chiến lực đều kích phát ra rồi, như vậy bộc phát một kích, không ai có thể tưởng tượng hồi cường đại đến loại tình trạng nào. Nói một cách khác, đây mới là Thánh Thiên Ba mạnh nhất một kích. Hắn buông tha cho trong tay thiên kiếm, đứng thẳng tiểu trên thế giới, ở đằng kia phiến pháp tắc cùng thế giới chi lực đang vào tiểu thế giới ở bên trong, hắn tựu là tuyệt đối chúa tể. Âm âm, hư không một hồi rung rẩy, Thánh Thiên Ba mang theo rung trời động địa uy thế hướng về Tô Nham đánh tới. Ông trời, công kích như vậy ai có thể đủ thủ được, cái thế giới này đều nhanh muốn không chịu nổi đi à nha, quá cường hãn, cái loại này cảnh giới cường giả chúng ta căn bản không cách nào lý giải, không biết Tô Nham có thể hay không ngăn cản ở. Mỗi người kinh hãi, Thánh Thiên Ba một kích này phát ra, còn lại hai cái trên chiến trường chiến đấu vậy mà ngắn ngủi đình chỉ xuống, tất cả mọi người tạm thời dừng tay lại trong động tác, ngẩng đầu nhìn hướng cái kia cao cao tại thượng ngoại vực chiến trường. Bọn hắn trong nội tâm đều tin tưởng thời khắc mấu chốt muốn đã đi đến, Thánh Thiên Ba phát ra một kích mạnh nhất, một kích này qua đi, hai người nhất định phân ra cái thắng bại, thậm chí có thể phân ra sinh tử. Đối mặt Thánh Thiên Ba như vậy thanh thế, Tô Nham khí thế càng cường đại hơn, toàn thân đều bị cao ngang chiến ý cho tràn ngập, chưa từng có giờ khắc này hắn như thế khát vọng chiến đấu, hắn khát vọng chung cực đối chiến cho hắn mang đến nhanh cảm giác, cái loại này dùng nhất nguyên thủy sắc bén nhất đích thủ đoạn đánh tan đối thủ lập tức, là trong lòng của hắn lớn nhất khát vọng. Vạn tuổi già hóa đá, hôm nay tự nhìn xem ai lợi hại hơn một ít. Đại đạo pháp tắc, tiểu thế giới, thanh long nhận, một quyết, kỳ lân thánh thổ quyết, toàn bộ dung hợp a. Tô Nham đồng dạng hét lớn, hắn thu hồi thái cực đồ, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, ngũ hành thế giới so về Thánh Thiên Ba tiểu thế giới không kém cỏi chút nào, giờ phút này, đồng dạng một vạn năm nghìn đạo pháp tắc thì dung hợp cùng một chỗ, cùng tiểu thế giới kết hợp cùng một chỗ, thế giới chi lực kích động. Hơn nữa, Tô Nham thi triển ra chính mình mạnh nhất chiến kỹ, hoàn toàn tiến hóa về sau thanh long nhận một quyết cùng kỳ lân thánh thổ quyết, đã cường hoành đến khó có thể tưởng tượng trình độ, một đầu thánh hỏa kỳ lân cùng một đầu kinh thế thương long tại tiểu thế giới bên trong múa xoay quanh, Tô Nham ngự không mà lên, mang theo tiểu thế giới, chân long cùng kỳ lân hai chủng thần thú đầu lĩnh, bào hao thiên tế, hướng về Thánh Thiên Ba sinh mãnh liệt đụng đánh tới. Cái này là cực hạn va chạm, nhất nguyên thủy chém giết, hai người đều thi triển ra một kích mạnh nhất, chắc chắn phân ra thắng bại, hai cái tiểu thế giới theo phương hướng bất đồng trước mặt mà đụng, giống như hai đạo lóe sáng lưu tinh, xem rất chậm, kỳ thực nhanh đều không thể tưởng tượng, gần kề trong nháy mắt công phu, liền va chạm lại với nhau. Oanh! Cực hạn năng lượng va chạm, có thể rõ ràng nghe được tiểu thế giới vỡ vụn thanh âm, chỉ là không biết là Tô Nham hay vẫn là Thánh Thiên Ba, hoặc là hai người tiểu thế giới đồng thời vỡ vụn, chung cực đại phá diệt, che giấu chiến trong sân hết thảy tràng cảnh. Đây là thấy chết không sờn chiến pháp, là lưỡng bại câu thương đối kháng, không phải ngươi chết chính là ta vong, toàn bộ dị độ không gian đều tại lắc lư, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại mang theo nóng bỏng, muốn xem rốt cuộc là ai thắng ra.